Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, tiến về Kano Kanchi. Tiệm mi, sách, làm sao đem chắp đầu điểm đặt ở loại địa phương này? Rốt sách một tiếng, liền kéo cửa ra đi vào. Thuận miệng nói câu, lão bản nương, cho ta phía dưới ăn. Nhiều thả điểm hành thái. Trong quầy là một cái cách ăn mặc gợi cảm thành. Thục ngự tỉ, bộ ngực sung mãn, hai chân thon dài, còn mặc vớ cao màu đen. Phối hợp giày cao gót, lại là một cái cao hơn Rốt tiểu tỉ tỉ. Nàng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Rốt một chút. Sau đó ngay tại tiệm mì đám người vô cùng kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ bên trong. Trực tiếp đưa tay đem Rốt kéo vào phía sau quầy. Rất thoải mái, dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai, dáng dấp đẹp trai thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không ngươi tiến vào trong thử một chút, nhìn có thể hay không bị đánh đi ra. Được rồi, ta lại không muốn đi tìm bác sĩ. Các khách nhân nhao nhao vểnh tai, ý đồ nghe được thứ gì. Mà lúc này Rốt hai người cũng là đi vào tiệm mì sau trong sân. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Thành thục ngự tỉ từ trên xuống dưới đánh giá Rốt. Ánh mắt kia để lộ ra tới ý vị. Đơn giản để Rốt không rét mà run. Trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm Hào. Cũng không có gì lớn nha. Không có ba đầu sáu tay. Thể trạng xem ra cũng không cường tráng. Nàng vây quanh Rốt quay một vòng. Cổ thấp miệng lộ ra mảng lớn trắng nõn đơn giản lắc ánh mắt người. Nó lớn nhỏ tại Rốt thấy qua trong nữ nhân. Đủ để xưng bá, liền Robin đều kém hơn một chút. Rốt liếc mắt nhìn nàng. Tức giận nói ra, thật sự là xin lỗi. Để ngươi thất vọng, hắn xem như nhìn ra. Nữ nhân này dáng người rất thành thục. Tâm lý lại cùng thiếu nữ đồng dạng. Ếch. Ngự tỉ sách một tiếng, hai tay chống nạnh nói, ta tháng 9 sẽ chờ ở đây ngươi, bây giờ đều tháng 12, phát điểm tính tình cũng không được sao. Rốt lười nhác cùng nàng nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, lúc nào đi Tây quân tổng bộ, Hela cũng không có cố tình gây sự. Hừ nhẹ một tiếng nói, liền hiện tại, ta đợi cái này đều nhanh đợi nôn, đi theo ta. Nói xong, nàng liền mang theo Rốt từ cửa sau đi ra, đi vào bến cảng đi thuyền ra biển. Tây Hải quân cách mạng tổng bộ cách Chas đảo cũng không xa. Tại Hela dẫn đầu dưới, Rốt một đường xuyên qua trùng điệp ám tuyến. Rất nhanh liền nhìn thấy Tây quân tư lệnh, Molly, Phúc ha ha ha, cuối cùng nhìn thấy ngươi, Rốt cán bộ. Những ngày này tên của ngươi có thể nói là như sấm bên tai a. Molly là cự nhân tộc, lại không phải truyền thống trên ý nghĩa cự nhân. Hắn cùng luôn luôn thô cuồng hào khí cự nhân hoàn toàn không giống. Tính cách phi thường lễ phép lại nữ tính hóa. Một tiếng trang phục càng là cay ánh mắt. Ngươi có thể tưởng tượng một cái cự nhân mặc ngắn váy caro là khái niệm gì sao? Dù sao Rốt là không đành lòng nhìn thẳng, toàn bộ hành trình nghe Molly phát biểu, ngẫu nhiên ứng bên trên hai câu, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Hela nhìn, vẫn là vị này đẹp mắt, thật sự là không thú vị. Molly kiều hừ một câu, nói thẳng, bộ hạ của ngươi đều đã phân phối xong, như không có ý kiến lời nói, hai ngày này liền đi Kano Kanchi đi. Nơi đó thế cục có chút không xong. Được, Rốt cầu còn. Không được, hắn đi vào bên ngoài về sau. Lại phát hiện Hela một đường theo tới. Không khỏi kỳ quái nói. Làm sao, nhìn ta qua tuấn tú không nỡ đi rồi. Phi, Hela gì một tiếng khinh miệt. Thối lấy khuôn mặt nói. Ta là phó quan của ngươi. Phó quan, Rốt kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngực như thế lớn cũng có thể làm phó quan sao? Hela đang cảm giác Rốt ánh mắt không đúng, nhưng lại không nói ra được. Bến cảng, một chiếc cỡ lớn vũ trang thuyền buồm bên trên, một đám quân cách mạng binh sĩ sớm đã nhận được mệnh lệnh. Đem nên chuẩn bị đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đứng tại bên trên boong tàu chờ đợi. Các ngươi nói, lần này sẽ là vị kia cán bộ đi Kano Kanchi quản sự. Cụ thể là ai không biết, nhưng nghe nói là từ tổng bộ tới. Tổng bộ tới, thực lực kia cần phải rất mạnh đi. Mấy tên quân cách mạng chấp sự nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt có chút thấp thỏm, cùng mong đợi. Kano Kanchi cũng không phải đất lành, so sánh Tây Hải quốc gia khác, cái này đại quốc độ nguy hiểm tối cao, không chỉ có cường đại hắc bang thế lực, còn có hợp pháp vũ trang tổ chức Hepo Navy. Tiền nhiệm cán bộ liền chết tại một lần sống mái với nhau bên trong. Cho nên bọn hắn đương nhiên hy vọng chính mình trưởng quan có thể mạnh một điểm. Ngay lúc này, nơi xa chậm rãi xuất hiện hai thân ảnh, hướng về bên này đi tới. Theo hai thân ảnh càng ngày càng gần, hai người dung mạo trang phục rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Hở, những thứ này quân cách mạng binh sĩ cũng nhịn không được lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Bởi vì cái này đi đầu lên thuyền nam tử áo trắng, thực sự quá trẻ tuổi, xem ra mới 20 tuổi không đến, so với bọn hắn tất cả mọi người trẻ tuổi hơn nhiều. Trẻ tuổi như vậy, quân cách mạng cán bộ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải Hela theo ở phía sau, những thứ này quân cách mạng binh sĩ tuyệt sẽ không cảm thấy gia hỏa này là cán bộ. Đón một đám ánh mắt chất vấn, Rốt không thèm để ý chút nào. Hắn sớm đã thành thói quen bởi vì tuổi tác mà sinh ra một hệ liệt vấn đề. Chỉ trách hắn thực lực tiến bộ quá nhanh. Vật tư chuẩn bị xong, liền lên đường đi, Hela gửi đến chỉ huy. Nói xong, Rốt liền xoay người đi vào khoang. Có phó quan chính là điểm này tốt, những thứ này việc vặt có thể toàn bộ hất ra. Đợi Rốt rời khỏi, bên trên boong tàu quân cách mạng trên mặt ngạc nhiên biểu lộ nặng hơn. Tuổi trẻ còn chưa tính, còn như thế cao lãnh tùy hứng. Dưới tình huống bình thường, không đều cần phải trước cùng bộ hạ biết nhau. Hiểu rõ sao? Hela đồng dạng hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Rốt ở độ tuổi này liền có thể trở thành cán bộ. Danh chấn biển cả, đương nhiên là võ si loại hình nhân vật. E sợ căn bản sẽ không xử lý những thứ này tạp vụ. Không quản sự ngược lại là không quan trọng. Chỉ hy vọng vị này Trảm Long kiếm hào thực lực cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau liền tốt. Hela thu hồi nhìn về phía Rốt ánh mắt, đồng thời hoán đổi thành lạnh lùng loại biểu lộ bao. Ra lệnh, chỉ huy quân cách mạng lên đường. Có Hela tọa trấn, quân cách mạng nhóm bản thân cũng là tố chất cực cao tồn tại. Mặc dù có chỗ nghi hoặc, cũng đều dằn xuống đáy lòng. Chỉ là trong lòng đối với sắp đến Kano Kanchi chuyến đi, khó tránh khỏi có một chút bi quan. Rốt sự tích tại Grand Line truyền bá rộng hơn, gây nên khá lớn oanh động. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này, liền Tây Hải đều không có từng đi ra ngoài quân cách mạng binh sĩ mà nói, khoảng cách quá mức xa xôi, căn bản tiếp xúc không đến. Còn trẻ như vậy cán bộ, thật đúng là chưa từng nghe nói. Cảm giác không quá đáng tin cậy a. Có lẽ tổng bộ tới cán bộ có chút vốn liếng, còn trẻ như vậy mạnh hơn cũng có hạn đi. Kano Kanchi phải đối mặt địch nhân thật không đơn giản. Xuất phát về sau, quân cách mạng các binh sĩ nhìn nhau một chút, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bi tráng. Cảm giác tiền đồ vô lượng. Tầng cao nhất khoang, đây là quan chỉ huy tối cao căn phòng, đương nhiên cũng chính là Rốt căn phòng. Thất Vũ Hải bổ nhiệm đại khái còn có khoảng 20 ngày. Không cần phải gấp gáp, Sengoku đã đáp ứng, liền sẽ không lật lọng. Rốt nghiêng chân ngồi ở chỗ đó, thoáng suy tư dưới, sau đó đưa tay cầm lấy trên bàn có quan hệ Kano Kanchi tình báo văn kiện. A, xác thực thật phức tạp. Hắc bang, hải tặc, vương thất, Hepo Navy, trong mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng.